Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2285 Thiên Đình Dư Đảng Tai Ương cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com, nếu như kỳ đầu đại biểu là bạch tiền bối tu, như vậy. Nhân, đại biểu hẳn là bản thân, dù sao mình trước mắt là bạch tiền bối tu tiếp xúc đến duy nhất nhân loại. Dù sao không phải mỗi nhân loại đều có được hắn dạng này thô kịch thần kinh, đối mặt cựu u chúa tể. Như vậy, ánh đèn, đại biểu cho chính là cái gì? Chuẩn bị xong chưa? Bạch tiền bối tu lên tiếng nói. Tống Thư Hàng đang tại suy tư vấn đề, đột nhiên nghe được bạch tiền bối tu đặt câu hỏi về sau, vô ý thức trả lời. Chuẩn bị, ánh đèn sao? Đối diện bạch tiền bối tu, chấm, một lát sau, thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Bạch tiền bối tu trả lời. Sau một khắc mấy đạo thất thải ánh đèn, chiếu xạ trên người Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng, lúc này, chuột hamster hào tự ẩn hình trạng thái hiện thân, hắn chính phồng má, song chảo liều mạng xoa động lên, từ hắn móng vuốt bên trong có thất thải quang mang rọi sáng ra đến, rơi trên người Tống Thư Hàng. Thân là tà ác cựu U tà ma, chuột hamster hào tu luyện là thuần chính cựu U tà năng. Vì có thể làm cho đen kịt màu sắc cựu U tà năng biến hóa ra thất thải nhan sắc, hắn cũng là đã dùng hết toàn lực. Đây chính là ánh đèn sao? Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói. Sau một khắc có một đạo lực lượng quỷ dị quấn quanh ở trên cổ của hắn. Đó là một loại, nguyền rùa, lực lượng, vượt qua không gian mà đến quấn ở cổ của hắn, có chút uốn éo. Cát, Tống Thư Hàng cổ phát ra tiếng vang lanh lảnh, giống cú mèo đầu một dạng vòng vo 180 độ. Gãy mất, muốn gãy mất, Tống Thư Hàng hạ giọng kêu thảm. Hắn không dám gọi quá lớn tiếng, sợ đem ngủ say ba cái bạn cùng phòng đánh thức. Thống khổ lại không thể thỏa thích kêu thảm, trong đó tư vị đắng chát vô cùng. Cho đến bây giờ Tống Thư Hàng như cũ không biết bạch tiền bối tu tại sao phải đột nhiên nhéo hắn cổ. Chuyện gì xảy ra, ta lại tại lúc nào chọc giận bạch tiền bối tu, người thống khổ thời điểm thật là đẹp trai. Chuột hamster hào đình chỉ móng vuốt xoa động phát ra tiếng cười âm trầm. Hắn hôm nay rốt cục lại phát hiện Tống Thư Hàng cái thứ hai. Nhìn vui mắt chuột, trạng thái, cái kia chính là Tống Thư Hàng tại thống khổ gào thảm thời điểm, thật là khiến hắn chăm xem không chán. Tống Thư Hàng, hơn 10 hơi thở về sau, trên cổ quấn quanh nguyền rủa chi lực mới dần dần thối lui. Tống Thư Hàng thuần thục đầu ở cổ mình, nhẹ nhàng nhất chuyển, đưa nó vòng vo trở về. Ngươi vì cái gì như thế thuần thục, ngươi đến cùng bị người vặn qua bao nhiêu lần cổ, bia đá đạo hữu nhịn không được lên tiếng nói, mới lần thứ hai, mà lại lần thứ nhất lúc ấy thi pháp. Quy tiểu thư, phụ thân thi pháp còn thất bại, Tống Thư Hàng sờ lấy cổ mình thống khổ nói, chủ yếu là trước đó không lâu ta tại thiên phạt, bên dưới thất thân, chỉ còn lại có cái đầu, khi đó toàn không ít điểm kinh nghiệm, thiên phạt, thứ này thực sự khủng bố, ngoại trừ, chết, bên ngoài căn bản không có ứng đối chi pháp, nếu là tương lai có thể tìm ra ứng phó, thiên phạt, biện pháp liền tốt, đến lúc đó hắn liền có thể đem thiên phạt cùng thiên kiếp cùng một chỗ mang lên tu sĩ bàn ăn, lại nói, bạch tiền bối vẫn còn chứ. Ta mới vừa ở đoạn long tà vọng, nơi đó đâm cái mắt tùy thời có thể lấy truyền tống đi qua. Nếu như ngươi đối, đoạn long tà vọng, cảm thấy hứng thú lời nói, chúng ta liền đi đưa nó thu. Tống Thư Hàng tiếp tục triệu hoán bạch tiền bối tu, dò hỏi. Gocchuyenaudio.com Nếu như bạch tiền bối tu nhúng tay, chỉ là đoạn long tà vọng dễ như trở bàn tay, kể từ đó liền có thể giải quyết triệt để tố tố tiên tử môn phái phiền phức. Ta đối đoạn long tà vọng không có hứng thú, loại này bị chém đứt long mạch biến thành tà vọng tiếp xúc nhiều lời nói, sẽ bị nhiễm lên. Bất hạnh, thuộc tính, mặc dù ta là cựu u chúa tể, có thể miễn dịch nhưng ta cũng không phải người cô đơn. Bạch tiền bối tu trả lời tiếp xúc nhiều sẽ thay đổi bất hạnh. Vậy liền không thể ăn nó. Tống Thư Hàng nghe vậy tiếc nuối nói. Liền liên tiếp sờ nhiều đều sẽ biến bất hạnh, cái kia ăn hắn chẳng phải là đến mỗi ngày tiêu chảy. Đi, đừng thứ gì đều nghĩ đến hướng trong bụng nhét, ta cũng không muốn ngày nào nhìn thấy người ở ta nơi này phục sinh lúc là bởi vì ăn không nên ăn đồ vật chết mất. Bạch tiền bối tu lên tiếng nói, yên tâm đi, bạch tiền bối. Vô luận muốn ăn thứ gì trước nhất định phải có cẩn thận, ta vẫn là sẽ có. Tống Thư Hàng tự tin nói. Ở phương diện này, hắn cầu sinh dục vẫn là rất cường đại, chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Gần nhất béo cầu trạng thái biến có chút phức tạp, ta bởi vì bị phong ấn nguyên nhân, có chút suy nghĩ không thấu hắn đến cùng đã làm gì. Phỏng đoán rất có thể cùng, thiên, biến hóa có quan hệ, ngươi chú ý một chút, bạch tiền bối tu nhắc nhở. Tống Thư Hàng hỏi, bạch tiền bối, liên quan tới ngươi cái kia phong ấn, làm sao giải khai có đầu mối sao, cái này phong ấn vẫn là như cũ. Ở rất thoải mái, muốn giải khai lời nói, phải dựa vào mài nước công phu. Tóm lại, chính ngươi gần nhất làm việc lưu thêm cái tâm nhãn. Bạch Tiền Bối Tu nói. Sau khi nói xong, Bạch Tiền Bối Tu ý niệm liền thu về. Tống Thư Hàm nhìn lấy chính mình hai tay. Lần trước hắn đối Bạch Tiền Bối Tu cái kia phong ấn cùng soát dưỡng đao thuật lúc tựa hồ có chút hiệu quả. Nhưng khi hắn vừa dừng lại soát dưỡng đao thuật lúc cái kia phong ấn lại lập tức sẽ trở mặt không nhận người. Sở dĩ có biện pháp nào không cường hóa hạ dưỡng đao thuật hiệu quả. Đang suy nghĩ gì đấy? Chuột hamster tà ma không có tiến vào ẩn thân trạng thái, ngồi ở Tống Thư Hàng trên mặt bàn, từ quai hàm bên trong phun ra một quả trái cây, gặm. Tống Thư Hàng nhìn qua hắn phình lên quai hàm, không nghĩ tới chuột hamster tà ma cũng cùng phổ thông chuột hamster một dạng, dùng quai hàm tồn trữ đồ ăn. Ngươi làm gì, đừng đánh ta quai hàm bên trong thức ăn chú ý, chuột hamster tà ma cảnh giác nói. Tống Thư Hàng dùng ngón tay chọc chọc đầu của nó. Ta coi như lại suy sụp cũng không có khả năng từ ngươi quai hàm bên trong móc đồ ăn a, ta vừa rồi tại nghĩ, ngoại trừ tóc bàn tay, bên ngoài còn có hay không biện pháp lại tăng cường dưỡng đao thuật hiệu quả, nhìn xem có thể hay không sớm điểm đem Bạch Tiền Bối từ trong phong ấn giải cứu ra. Khó được ngươi vậy mà lại vì ta chủ khảo lo. Nếu không ta thưởng ngươi một trái, chuột hamster hào nói, cảm ơn, nhưng là không cần, Tống Thư Hàng lắc đầu nói. Sau đó, hắn ổn định lại tâm thần hồi tưởng đến Bạch Tiền Bối Tu nhắc nhở chuyện của hắn. U béo cầu đại lão, gần nhất trạng thái biến cổ quái, khả năng cùng hiện thế thiên đạo biến hóa có quan hệ. Cùng, a, vừa rồi Bạch Tiền Bối Tu có phải hay không nói qua ta ăn đồ hỏng ở hắn nơi đó phục sinh. Tống Thư Hàng đột nhiên nhìn về phía chuột hamster hao, hẳn là ta tại cửu U thế giới có một cái phục sinh đại trận. Góc chuyện audio.com, Bạch Tiền Bối Tu thay ta kín đáo chuẩn bị phục sinh. Nếu như trên người ngươi không có sống lại lời nói, chết về sau liền có thể tại cửu U thế giới, trở thành một chỉ cửu U tà ma. Chuột hamster hào liếc mắt nói, Tống Thư Hàng gãi gãi đầu, phục sinh trở thành cửu U tà ma. Cái kia tạm thời vẫn là từ bỏ, đốt, nhắc nhở, hảo hữu liệt biểu, viễn cổ thiên đình, thành viên, long quyền già lam, đã tử vong, cách chương.